and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 199, Chiến Hạm Phân Thân. Anh Lạc Hồng trong lòng hơi động, ngươi nói, học viện một đời mới Sử Lai Khắc thất quái, sẽ không phải là vì tiến vào quân đội làm chuẩn bị. Đường Chấn Hoa nói, không hề nghi ngờ. Bằng không mà nói, dùng Hiên Vũ tuổi của bọn hắn cùng thực lực, làm sao có thể trúng tuyển. Nội viện phong hào đấu la cấp đệ tử khác có thể cũng không phải số ít, cũng đều là trẻ trung. Anh Lạc Hồng nói, một năm này quân sự lịch luyện, xem ra đã là đối khảo nghiệm của bọn hắn, cũng là đối bọn hắn nuôi dưỡng. Đấu La Liên bang hạm đội thứ 7, thứ Tam Long Vương cấp tàu bảo vệ. Lam Hiên Vũ 7 người đang ở nghỉ ngơi khu thuộc về mình phòng họp nhỏ nhìn bên này lấy tinh ngộ. Bọn hắn đã tiếp đến mệnh lệnh cho chỉ thị của bọn hắn rất đơn giản, thăm dò, tiêu diệt, tìm kiếm. Không có đặc biệt mục tiêu, dùng Thiên Mã Tinh cùng Thiên Long Tinh làm trung tâm, chung quanh ước chừng hơn 50 viên tinh cầu hành chính, tư nguyên tinh, đều tại tìm kiếm phạm vi bên trong. Tìm kiếm tài nguyên dư thừa tinh cầu, lập tức hồi báo, đội bộ bộ đội tác chiến sẽ đi tới thu lấy tài nguyên, phá hư thiết thi quân sự. Nói cách khác, làm Hiên Vũ bọn hắn muốn làm là tiếp xuống cướp đoạt trong chiến đấu bước thứ nhất muốn làm sự tình. Thứ ba, thứ năm hai chi hạm đội còn có một ngày thời gian liền đem phân biệt đến Thiên Mã Tinh cùng Thiên Long Tinh, hạm đội thứ bảy tại bọn hắn đến về sau, liền sẽ bắt đầu chia tán hành động. Nhan Tinh Hà cho Lam Hiên Vũ nhiệm vụ của bọn hắn tính cơ động rất cao, không có chuyên môn chỉ hướng tính, hết thảy dùng bọn hắn ý nghĩ của mình tới làm. Dạng này, độ tự do, càng có thể thể hiện ra chiến thuật tố dưỡng, cũng càng có thể rèn luyện. Đối bọn hắn năng lực, Nhan Tinh Hà còn là vô cùng tin tưởng. Lam Hiên Vũ có thể là siêu thần 58 phi công chiến đấu cơ. Lưu tinh cấp công kích hạng mặc dù cùng chiến cơ không giống nhau, nhưng chiến hạng điều khiển cùng chiến cơ đồng nguyên. Có quan hệ với Lam Hiên Vũ tư liệu, hắn thậm chí muốn so Bạch Lăng đại tướng trong tay đều nhiều. Cho nên, liền để hắn buông tay hành động. Làm Lam Hiên Vũ tiếp vào nhiệm vụ chỉ thị thời điểm, cũng có chút kinh hỉ. Này có trồng độ tự do nhiệm vụ, mới có thể lớn nhất phát huy ra bọn hắn năng lực. Dùng bọn hắn 7 người thực lực, hiện tại coi như là gặp được phong hào đấu la cường giả cũng có thể một trận chiến. Mà lại, tinh chiến liều cũng không chỉ là cá nhân thực lực. Bọn hắn lần này lưu tinh cấp công kích hạng bên trên, riêng là phản vật chất đạo đạn liền mang theo 12 miếng nhiều. Quân đội chế thức lưu tinh cấp công kích hạng nào có này loại phối trí. Nhan Tinh Hà nói cho hắn biết, buông tay hành động, tại chú ý an toàn điều kiện tiên quyết lớn mật đi làm, đạn dược tiêu hao, liền hồi trở lại Long Tam tiếp tế. Liên bang sắp đến 500 chiếc cỡ lớn chiến hạm vận tải cũng không phải chống không tới, mang đến hàng loạt nguồn năng lượng cùng đạn dược tiếp tế. Quyết định phải thừa dịp lấy cơ hội lần này suy yếu Long Mã tinh hệ sinh lực, đồng thời thu hoạch đủ nhiều tài nguyên. Lần này 500 chiếc cỡ lớn chiến hạm vận tải bên trong, có 50 chiếc phân phối trang bị mới nhất khoa học kỹ thuật, không gian áp súc kỹ thuật. Nội bộ chứa đựng không gian là bình thường chiến hạm vận tải gấp 10 lần, mà lại tốc độ càng nhanh. Cái này là tiến bộ khoa học kỹ thuật mang tới chỗ tốt. Mà không gian áp súc kỹ thuật cũng cần tài nguyên tới kiến thiết. Trong đó, trọng yếu nhất tài nguyên liền là một loại ủng có không gian nguyên tố thuộc tính khoáng thạch. Long nguyên tinh một khỏa tư nguyên tinh liền có này loại đặc sản. Lam Hiên Vũ chỉ lên trước mặt tinh đồ, nói, chờ thứ ba, thứ năm hai chi hạm đội vào chỗ, đối Thiên Long tinh cùng Thiên Mã tinh áp chế thời điểm, chúng ta hạm đội thứ bảy liền sẽ phân tán ra đến, bày ra hành động. Cho nên, Thiên Long tinh cùng Thiên Mã tinh chung quanh này mười mấy hành tinh đứng mũi chịu sào, lại là đại bộ đội mục tiêu. Nhiệm vụ của chúng ta nếu là thăm dò, cùng đại bộ đội cùng một chỗ hành động, thu hoạch tất nhiên sẽ ít. Cho nên, chúng ta đến càng xa một chút tinh cầu đi. Mục tiêu chủ yếu là tư nguyên tinh. Tinh cầu hành chính khẳng định cư trú Long Mã tinh hệ từng cái chủng tộc, này chút trong chủng tộc khẳng định đều có cường giả. Vẻn vẹn dựa vào chúng ta là không đối phó được. Nhưng tư nguyên tinh liền không giống nhau. Trước đó đại chiến, liên quân khẳng định là điều hàng loạt quân đội, những tư nguyên này tinh đóng giữ liền sẽ tương đối không hư, nhất là xa một chút địa phương, càng là như vậy. Những địa phương này mới là mục tiêu của chúng ta. Phá hư thiết thi quân sự, cho chúng ta đến tiếp sau bộ đội tọa độ chỉ dẫn. Tiền Lỗi Ma quyền sát trưởng nói, lão đại, ngươi nói thế nào làm chúng ta liền thế nào làm. Cuối cùng có khả năng chân chính tinh chiến, ngẫm lại đều hưng phấn a. Lam Hiên Vũ nói, chúng ta vẫn là muốn chú ý an toàn. An toàn vị thứ nhất, cơ hội lần này hiếm có. Chuẩn bị lên đường đi. Bọn hắn lần này trước đi hoàn thành nhiệm vụ không có cụ thể thời hạn. Tại đại quân rút lui trước đó, bọn hắn đều có thể tự do hành động. Mỗi lần cho ra chính xác mục tiêu, cuối cùng thu hoạch đến tài nguyên cùng hư hao thiết thi quân sự đều sẽ tính gộp lại công huân. Này chút bị mang về tài nguyên thẩm tra đối chiếu công huân về sau, có 15% sẽ nhớ trên người bọn hắn, còn lại thì là đến tiếp sau bộ đội. Nếu như là chính bọn hắn mang về tài nguyên, sẽ 100% nhớ trên người bọn hắn. Lam Hiền Vũ mình đã là thiếu tướng, không hề thiếu công huân, nhưng đồng bạn của hắn tranh công huân có thể là phi thường hữu dụng. Mà lại, đây cũng là hướng liên bang chứng minh chính bọn hắn một cơ hội. Sau 10 phút, Nhan Tinh Hà tiếp vào Lam Hiền Vũ xin, Lam Hiền Vũ thỉnh cầu, lập tức xuất trình, mục tiêu khá xa tinh vực. Nhan Tinh Hà suy tư một chút sẽ đồng ý. Lúc này mặc dù liên bang hạm đội vẫn chưa hoàn thành đối thiên long tinh, thiên mã tinh áp chế, nhưng đại đa số long mã tinh hệ chiến hạm vẫn là hướng hai quả chủ tinh hướng đi co vào phòng thủ đi. Tại long mã tinh hệ bên trong đi xuyên cũng không tính quá nguy hiểm. Sớm một chút xuất phát, đi chỗ xa hơn, thu hoạch khẳng định là càng lớn. Nếu như có thể thu hoạch được nguyên một viên tư nguyên tinh tài nguyên tin tức, đồng thời trình độ nhất định phá hư thiết thi quân sự, có thể lấy được công huân sẽ càng nhiều. Kết quả là, tam thập tam thiên dực chiến hạm, ngay tại đặc phê về sau, lặng yên không tiếng động vẽ ra long tam chiến hạm, dương cánh cao phi, thẳng đến long mã tinh hệ chỗ sâu mà đi. Lam Hiền Vũ bọn hắn chỉ có 7 người, cho nên mỗi người đều phải có trách nhiệm một cái trọng yếu hệ thống. May mắn, tam thập tam thiên dực chiến hạm điều khiển muốn so liên bang chế thức chiến hạm dễ dàng nhiều. Dù cho là một người, cũng có thể tiến hành khống chế. Lam Hiền Vũ ngồi tại chủ điều khiển vị trí bên trên. Không chút do dự hạ lệnh mở ra u linh hình thức bay lượn. Chiến hạm mặt ngoài. Tất cả cánh chim đồ án tản mát ra nhàn nhạt u quang. Sau một khắc, nó đã lặng yên không tiếng động biến mất tại vũ trụ bên trong. Bảo trì ẩn thân bay lượn sẽ khá lớn tiêu hao nguồn năng lượng, nhưng long mã tinh hệ có thể là địch nhân địa bàn. Tuy nói địa phương nhóm chiến hạm đại bộ phận co vào phòng ngự đi, nhưng khó đảm bảo không sẽ đụng phải. Ẩn thân bay lượn là an toàn nhất. Mà lại, tam thập tam thiên dực chiến hạm, cho tới bây giờ đều sẽ không thiếu khuyết nguồn năng lượng. Ở phương diện này, bọn hắn có một cái ưu thế lớn nhất, cái kia chính là Lam Hiền Vũ có thể là hồn rèn cấp bậc rèn đúc đại tông sư. Lúc trước tại Sâm La Tinh, Đại Minh, Nhị Minh đem Thúy Ma chiến hạm giao cho hắn thời điểm, nói cho hắn biết Thúy Ma chiến hạm cần sử dụng linh rèn kim loại làm động lực nguyên. Khi đó Lam Hiền Vũ liền nghĩ đến, vậy nếu như chiến hạm bình thường dùng linh rèn kim loại làm động lực nguyên, hiệu quả có thể hay không tốt hơn. Trở lại học viện Sử Lai Khắc, hắn liền hỏi thăm Đường Chấn Hoa. Đường Chấn Hoa ngay lúc đó động tác là mắt trợn trắng, nói cho hắn biết đó là đương nhiên, nhưng người nào sẽ xa xỉ dùng linh rèn kim loại đi cung cấp cho lò phản ứng. Đơn thể trình hương tuần hoàn nguồn suối hạch tâm là lò phản ứng đem kim loại hiếm hạch tâm nhất năng lượng để luyện ra. Tại tinh luyện quá trình bên trong, tự nhiên là phẩm chất càng tốt kim loại hiếm, để luyện ra nguồn năng lượng thì càng nhiều. Mà linh rèn kim loại đã trải qua tinh luyện, bản thân đã có linh tính, vậy thì tương đương với là đã cấp số nhân nghiền ép kim loại hiếm nguồn năng lượng, tỷ lệ lợi dụng sẽ cao hơn nhiều. Tự nhiên là cung cấp càng thêm năng lượng khổng lồ. Chẳng qua là, linh rèn kim loại như thường tới nói liền chế tạo đấu khải đều không đủ dùng. Ai sẽ dùng cái đồ chơi này làm động lực? Lam Hiền Vũ sẽ. Hắn hiện tại rèn đúc linh rèn kim loại xác suất thành công cực cao, gần như 80% trở lên xác suất thành công, mà lại rèn đúc tốc độ rất nhanh. Tại tam thập tam thiên dực bên trong, chuyên môn trang bị một cái phòng đoán tạo, hắn tùy thời có thể dùng đem bình thường kim loại hiếm rèn đúc thành linh rèn kim loại. Chẳng qua là làm động lực, căn bản không cần dung rèn về sau kim loại mặc dù sẽ hiệu quả càng tốt hơn, nhưng dung rèn phức tạp, rèn đúc thời gian dài, thất bại tỷ lệ cao, không bằng chẳng qua là rèn đúc linh rèn kim loại hiệu suất cao. Cái này nhường tam thập tam thiên dực có thời gian dài bay lượn cùng chiến đấu cơ sở. Ngoại trừ phần vật chất đạo đạn dạng này đạn dược không có cách nào bổ sung bên ngoài. Mặt khác nguồn năng lượng đều có thể đủ thông qua lò phản ứng thu hoạch. Ví như chiến hạm chủ pháo, pháo phụ hồn đạo năng lượng, đều không có vấn đề. Tại trước khi lên đường, Lam Hiền Vũ còn mặt dạn mày dày cùng Nhan Tinh Hà bên kia muốn 6 cái phản vật chất đạo đạn ra tới. Cho nên, hắn tam thập tam thiên dực trên chiến hạm. Hiện tại phản vật chất đạo đạn tổng số liền có 18 miếng. Phải biết, một chiếc chiến thần cấp tàu chiến đấu bên trên, thường quy phản vật chất đạo đạn phân phối mới 36 miếng mà thôi. Lưu tinh cấp công kích hạm căn bản là không có này phối trí. Phản vật chất đạo đạn uy lực, thậm chí so Lam Hiền Vũ Long Chi Nộ còn muốn lớn hơn một chút, chỉ bất quá sử dụng phương thức không giống nhau thôi. Càng thích hợp ở trong không gian sử dụng. Chiến hạm tiến vào ẩn hình hình thức, động lực toàn bộ triển khai, dựa theo tinh nổ chỗ bày tỏ, thẳng đến long mã tinh hệ chỗ sâu mà đi. Đấu La Liên Bang mặc dù không có đối long mã tinh hệ hoàn thành hoàn toàn thăm dò, nhưng lại có được cơ hồ chỉnh cái tinh hệ toàn bộ bản đồ. Những tài liệu này tự nhiên là theo chủng tộc khác nơi đó có được. Cái này không thể không nói thiên đường tinh tác dụng, nơi đó mặc dù là tội ác căn cứ, nhưng cũng là một cái trong tình báo. Ở nơi đó có thể mua được đủ loại tình báo. Long mã tinh hệ tinh đồ, liền là ở nơi đó mua sắm, đồng thời nhiều mặt mua sắm, so sánh, xác minh, mới có hiện tại bản đồ quân sự. Đương nhiên, ngược lại, Long Mã tinh hệ phương diện, cũng đồng dạng có đấu la liên bang đủ loại tình báo tư liệu. Cũng là theo thiên đường tinh bên kia thu được một bộ phận. Lam Hiền Vũ bọn hắn mục tiêu thứ nhất, trọn vẹn phải bay đi 3 ngày thời gian, đồng thời tiến hành một lần lỗ sâu xuyên qua mới có thể đến. Tinh đồ dễ dàng thu hoạch được, nhưng lỗ sâu vị trí sẽ rất khó thu được, mà lại giá trị cao. Cho nên, Long Mã tinh hệ nội bộ lỗ sâu, đấu la liên bang đạt được vị trí chính xác chỉ có không đến 1/10. Lần này xâm lấn, thu hoạch phương diện này tư liệu cũng là trọng yếu nhất. Chỉ có nắm giữ càng nhiều lỗ sâu, mới có thể tại đây rộng lớn tinh hệ bên trong càng thêm có tính linh hoạt. Trong vũ trụ hoàn toàn yên tĩnh, không có chút nào đại chiến mùi vị, Long Mã tinh hệ thật sự là quá lớn. Nếu như theo một mặt bay đến một chỗ khác, muốn tiến hành vượt qua 15 lần lỗ sâu nhảy vọt. Ẩn hình bên trong tam thập tam thiên dực chiến hạm, tựa như là một khỏa trong vũ trụ vô hình bụi trần, lặng yên không tiếng động phi hành. Một ngày về sau, đến lỗ sâu phụ cận. Tại đơn giản trinh sát về sau, bọn hắn phát hiện lỗ sâu chung quanh cũng không có bất kỳ cái gì kẻ địch tung tích. Chuẩn bị tiến vào lỗ sâu xuyên qua. Lam Hiền Vũ trầm giọng nói ra. Mọi người trên ghế ngồi riêng phần mình bắn ra dây an toàn. Đem bọn hắn cố định tại chỗ ngồi bên trên, tiến vào lỗ sâu. Lập tức, chung quanh bắt đầu bày biện ra kỳ quái cảnh tượng. Vô số bóng mờ theo bên người lướt qua. Mặc dù bọn hắn đã nhiều lần xuyên qua lỗ sâu, nhưng ở xuyên qua trình bên trong nhưng như cũ có thể cảm nhận được hàm nghĩa của không gian thần kỳ. Lam Hiền Vũ tinh thần lực hiện tại đã chính thức bước vào linh vực cảnh. Cảm giác so trước kia muốn bén nhạy nhiều. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Tại lỗ sâu bên trong, kỳ thật liền là tầng tầng lớp lớp không gian. Này chút trùng điệp không gian lẫn nhau áp xúc, đem trong vũ trụ một cái tiết điểm cùng một cái khác tiết điểm liên thông tại cùng một chỗ. Cực kỳ thần kỳ. Thần cấp cường giả kỳ thật liền là trình độ nhất định nắm giữ đơn giản không gian đè lên nhau huyền bí, mới có thể ở trong không gian xuyên qua. Tu vi càng mạnh, có thể thừa nhận được không gian đè lên nhau áp lực cũng là càng cao, liền có thể xuyên qua đến càng khoảng cách xa. Nhưng vô luận như thế nào, thần cấp cường giả cũng không đạt được lỗ sâu này loại xuyên qua trình độ. Trong vũ trụ huyền bí vô cùng vô tận, cần phải không ngừng đi thăm dò mới có thể có càng nhiều thu hoạch. Vòng phòng hộ mở ra đến trình độ lớn nhất. Phong tử, chủ pháo bổ sung năng lượng. Chuẩn bị chiến đấu. Tú tú, phản vật chất đạo đạn chuẩn bị phóng ra. Lam Hiền Vũ hạ đạt một chuỗi mệnh lệnh. Tất cả mọi người không khỏi hơi kinh ngạc nhìn về phía hắn, này còn tại lỗ sâu xuyên qua, tại sao phải chuẩn bị chiến đấu? Nhưng bọn hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức liền dựa theo Lam Hiền Vũ mệnh lệnh đi chuẩn bị. Đây là tín nhiệm, đồng thời cũng là bọn hắn tiến vào quân đội về sau học được thi hành mệnh lệnh. Nhàn nhạt màu trắng vòng phòng hộ mở ra, càng ngày càng ngưng tụ, lỗ sâu xuyên qua mang đến chấn động cũng theo đó yếu bớt. Hết thảy vũ khí trang bị chuẩn bị. Lam Hiền Vũ mang theo chủ điều khiển mũ giáp. Tinh thần lực cùng chiến hạm hoàn toàn hòa làm một thể, hai tay đặt ở điều khiển cầu bên trên, hắn cảm giác hoàn toàn cùng chiến hạm thống nhất. Tại sao phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu? Chiến hạm ẩn hình lại ở xuyên qua lỗ sâu quá trình bên trong tan biến, cho nên, khi bọn hắn hoàn thành lỗ sâu xuyên qua về sau, sẽ bại lộ tại bên ngoài. Đấu la liên bang có thể thu hoạch lỗ sâu tư liệu, liên bang ý nghĩa Long Mã tinh hệ cũng có thể là biết đấu la liên bang thu hoạch cái nào xúc động vị trí. Tại rút lui quá trình bên trong, phân công một chút chiến hạm giữ vững lỗ sâu lối ra là hết sức chuyện có thể xảy ra. Đương nhiên, cũng có thể là không có. Nhưng Lam Hiền Vũ khẳng định là muốn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, dùng phòng ngừa vạn nhất. Cảnh vật chung quanh đột nhiên thanh lọc, hết thảy đều trở nên chậm lại. Đúng lúc này, từng đạo chùm sáng đột nhiên không hề có điểm báo trước xuất hiện tại Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm phía trước. Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm lúc này mong muốn hoàn toàn tránh né đã không làm được. Nhưng Lam Hiền Vũ sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Phản ứng của hắn tốc độ cực nhanh. Chiến hạm dưới khống chế của hắn, lập tức phía bên trái sườn 90 độ xoay tròn. Toàn bộ chiến hạm nhấc ngang, hướng bên tên lửa đẩy toàn bộ triển khai. Tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, tránh đi đại bộ phận xạ tuyến. Vòng phòng hộ tiếng cảnh báo vang lên, mạnh mẽ lực trùng kích lệnh Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm nằm ngang bay ra. Lúc này trên radar đã hiện ra 4 tàu chiến hạm đang ở hướng bọn hắn khai hỏa. Bởi vì bọn họ xuất hiện cũng là 10 phần đột nhiên, cho nên đối diện 4 tàu chiến hạm cũng đều là pháo phụ đang oanh kích bọn hắn. Này 4 tàu chiến hạm 3 nhỏ lớn nhất, lớn cái kia trước, có tới chiến thần cấp tàu chiến đấu một nửa lớn nhỏ, nhỏ cũng cùng bọn hắn Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm thể tích không sai biệt lắm. Không để ý tới đi xem này chút chiến hạm của phe địch cụ thể hình dáng, đối phương 4 tàu chiến hạm chủ pháo đều đã tại bổ sung năng lượng. Lam Hiền Vũ vẻ mặt băng lãnh, nhưng điều khiển tốc độ lại là nhanh vô cùng, mạnh mẽ tinh thần lực, khiến cho hắn có thể ngay đầu tiên trưởng khống chiến hạm. Bóng mờ lóe lên, đột nhiên, tại kẻ địch trong mắt Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm đột nhiên một phân thành hai, thế mà lại tăng thêm một chiếc giống nhau như đúc tồn tại. Đối diện bốn chiếc chủ pháo đang ở bổ sung năng lượng chiến hạm rõ ràng có chút mắt trợn tròn. Đây là cái gì hắc khoa kỹ? Chiến hạm phân thân thuật. Cái này sao có thể? Căn bản chưa từng nghe thấy a. Mấu chốt là nên khóa chặt cái kia một chiếc. Này hai chiếc đều là thật. Vẫn là một giả một thật. Trong lúc nhất thời, nguyên bản bao trùm hướng tam thập tam thiên dực chiến hạm pháo phụ công kích, lập tức phân ra một nửa, hướng cái kia sau xuất hiện chiến hạm phân thân công tới. Công kích xẹt qua, tự nhiên xuyên thấu, cái kia vốn là huyễn tượng. Nhưng có như thế một cái giảm sóc thời gian, tam thập tam thiên dực chiến hạm liền đã ổn định lại. Tại Lam Hiên Vũ điều khiển dưới, tam thập tam thiên dực chiến hạm linh hoạt quy tránh khỏi công kích đã chuẩn bị, lập tức hướng về phương xa bỏ chạy. Chiến hạm phân thân cũng không là tam thập tam thiên dực chiến hạm bản thân năng lực, mà là tới từ tầm bảo thú. Tầm bảo thú cường đại nhất năng lực liền là chế tạo huyễn cảnh, lần thứ nhất nhìn thấy nó thời điểm, Tiền Lỗi liền bị lừa gạt xoay quanh. Sau này nó thông qua Lam Hiên Vũ không ngừng bổ sung tự thân, nhất là tại cao cấp thăng linh đài bên trong lấy được tiên linh lực, nhưng thực lực của nó khôi phục một bộ phận. Hiện tại đã có khả năng chế tạo ra cỡ lớn huyễn tượng. Mặc dù còn không thể nhường cỡ lớn huyễn tượng có chân chính năng lực, nhưng chỉ là ảo ảnh cũng vẫn như cũ có rất không tệ hiệu quả. Dẫn dụ địch nhân là không có vấn đề gì cả. Tầm bảo thú chế tạo ra ảo ảnh, có cùng vật thật một dạng khí tức, căn bản là không có cách thông qua đơn giản tìm kiếm đến phân biệt. Lam Hiên Vũ vẻ mặt bình tĩnh, mặc dù đối mặt bốn chiếc chiến hạm địch, nhưng hắn lại không có chút nào bối rối. Tại khoang thuyền mô phỏng điều khiển chiến hạm thời điểm, so này ác liệt hơn tình huống bọn hắn đều gặp được. Hỗn loạn tinh vực sinh tồn đã sớm để bọn hắn quen thuộc đối mặt cường địch. Phía sau bốn tàu chiến hạm tự nhiên là không chút do dự đuổi theo, nhưng ở tầm mắt của bọn họ bên trong, tam thập tam thiên dực chiến hạm lại đột nhiên biến mất. Không sai, liền là hư không tiêu thất. Trong mắt bọn hắn, trước mắt nguyên bản địa phương chiến hạm đột nhiên tối đen, sau đó liền không có. Đây cũng không phải là chiến hạm u linh hình dáng chỗ có được ẩn hình năng lực. Không có bất kỳ cái gì chiến hạm có thể như thế đột ngột tan biến. Vẫn như cũ là A Bảo năng lực. Hắn huyễn tượng có thể đủ nhiều ra một chiếc tam thập tam thiên dực chiến hạm. Cũng đồng dạng có thể tại tam thập tam thiên dực phía sau chiến hạm chế tạo ra đen kịt một màu. Làm cho đối phương trước mắt đột nhiên mất đi tam thập tam thiên dực chiến hạm tung tích. Trên thực tế, tại địch quân trên radar, tam thập tam thiên dực chiến hạm vẫn là tồn tại. Chẳng qua là tầm mắt bên trên mất đi khẳng định sẽ để bọn hắn xuất hiện bối rối, nghi hoặc. A Bảo năng lực, tại tốt nghiệp khảo thí thời điểm Lam Hiên Vũ cũng chưa dùng qua. Đây là hắn tại tinh chiến bên trong bản lĩnh cuối cùng. Chỉ có bọn hắn tiểu đội mấy cái nhân tài biết. Quay đầu, toàn lực ra tốc. Tam thập tam thiên dực chiến hạm trở về, tại đen kịt che giấu dưới. Nó huyền giống như U Linh, lặng yên không tiếng động một lần nữa trở về. A Bảo huyễn tượng năng lực toàn bộ triển khai, làm cho đối phương mất đi khóa chặt. Nó hoàn toàn mô phỏng ra vũ trụ khí tức, đem tam thập tam thiên dực chiến hạm chỗ có sóng chấn động che giấu. Đây là cần thời gian, có vừa mới đối phương ngây người công phu như vậy đủ rồi. Lam Hiên Vũ vì cái gì có can đảm một mình đi sâu địch hậu? Cái này là lớn nhất bằng vào. Kẻ địch lại nhiều. Cường đại tới đâu? Người căn bản đều không phát hiện được ta. Có thể bắt ta như thế nào? A Bảo theo trong ngủ mê tỉnh lại về sau, liền nói cho Lam Hiên Vũ. Nó tự thân tiên linh chi khí tại triệt để hấp thu thăng linh đài thần giới mảnh vỡ về sau, đã có thể tự thành tuần hoàn. Cho nên, nó mặc dù không có cho Lam Hiên Vũ tiên linh chi khí phụng dưỡng, nhưng nó trạng thái của mình lại ổn định lại, không cần lại hấp thu Lam Hiên Vũ năng lượng. Đồng thời nó tự thân năng lực cũng khôi phục một bộ phận, mới có thể đưa đến trước mắt hiệu quả. Đương nhiên, này loại ẩn hình trạng thái, chiến hạm thể tích lớn, đối với nó tiêu hao còn là rất lớn, chỉ có thể ẩn hình mấy phút. Liền cần nghỉ ngơi hồi phục, bằng không liền sẽ ảnh hưởng đến bản nguyên. Lại trở lại trước kia dáng vẻ. Trong chiến đấu, mấy phút đã có khả năng làm rất nhiều chuyện. Trên radar tam thập tam thiên dực chiến hạm biến mất không còn tăm tích, Long Mã tinh hệ bốn tàu chiến hạm lập tức hoảng hồn. Pháo phụ điên cuồng hướng lúc trước không vực bắn phá, chủ pháo cũng không dám phóng ra, không có mục tiêu làm sao phóng ra a. Lúc này, Lam Hiên Vũ bọn hắn mới có thể chân chính thấy rõ chiến hạm của phe địch bộ dáng. Nay bốn chiếc Long Mã tinh hệ chiến hạm hiển nhiên là thuộc về cùng một chủng tộc. Chiến hạm trình làm toa hình, tương đối tiếp nhân loại thời nay chiến hạm dáng vẻ. Nhưng mặt ngoài bao trùm bọc thép lại là trùng điệp hình dáng. Nhìn qua cũng không hoàn toàn là kim loại. Tựa hồ còn có một tầng quỷ dị chất keo cảm giác. Tản ra ánh sáng yếu ớt ngất. Đối Long Mã tinh hệ chiến hạm, Lam Hiên Vũ bọn hắn thật nhận không được đầy đủ. Bốn tàu chiến hạm bên trên họng pháo tương đương không ít. Lớn nhất cái kia một chiếc. Pháo phụ có tới 36 môn. Chính là bởi vì như thế tập trung phóng ra. Lúc trước Lam Hiên Vũ bọn hắn mới không thể tránh thoát. Bốn tàu chiến hạm pháo phụ bắt đầu hướng từng cái hướng đi phóng ra. Cố gắng theo trong hư không tìm ra tam thập tam thiên dực. Nhưng này lại làm sao có thể chứ? Lam Hiền Vũ thao túng tam thập tam thiên dực, theo một cái xảo trá góc độ chậm rãi cắt vào, hắn không có hạ lệnh phóng ra chủ pháo, nào sẽ để bọn hắn bại lộ tung tích. Tam thập tam thiên dực chủ pháo uy lực mặc dù không nhỏ, nhưng tối đa cũng liền là phá hủy đối phương một chiếc nhỏ chiến hạm. Nếu như bị đối phương khoảng cách gần khóa chặt, mong muốn thoát ly vẫn là hết sức phiền toái. Đây là khoáng đạt không gian, không có che chắn. Đối phương lại có cỡ lớn chiến hạm tại. Hai cái chuẩn bị, mục tiêu khóa chặt, địa phương cỡ lớn dưới chiến hạm bụng. Lam Hiền Vũ ra lệnh, tam thập tam thiên dực chiến hạm gần như thẳng tắp từ phía dưới hướng phía kẻ địch bốn tàu chiến hạm trung ương phóng đi. Khoảng cách càng ngày càng gần, Lam Hiền Vũ trầm giọng nói, phóng ra. Siêu siêu hai tiếng. Hai cái phản vật chất đạo đạn phá không mà ra. Tựa như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Khoảng cách gần bay về phía đối phương cỡ lớn chiến hạm. Đồng thời tam thập tam thiên dực chiến hạm một cái xinh đẹp vung đuôi. Trong nháy mắt hướng phía xéo xuống bay ra. Tại vung đuôi quá trình bên trong, Lam Hiền Vũ cố ý nhường chiến hạm phần đuôi bị đối phương một đạo pháo phụ xạ tuyến bắn trúng. Vòng phòng hộ năng lượng giảm xuống. Nhưng cũng mượn nhờ một kích này thôi động. Nhưng tam thập tam thiên dực chiến hạm tốc độ tăng nhiều. Tại bị chấn động cấp tốc hướng phương xa bay đi. Thời gian phảng phất tại thời khắc này dừng lại. Đối phương cỡ lớn dưới chiến hạm phần bụng đột nhiên ảm đạm, tất cả ánh sáng đường phảng phất đều tại cái kia một cái chớp mắt bị hấp thu như vậy. Sau một khắc, hai cái phản vật chất đạo đạn liền đã sinh ra nổ tung, phai mở thức nổ tung, oanh, khoảng cách gần bị phản vật chất đạo đạn trực tiếp bắn trúng, chiến thần cấp tàu chiến đấu vòng phòng hộ đều sẽ bị xé đục cái lỗ hổng. Huống chi Long Mã tinh hệ chiến hạm cùng Đấu La liên bang chế thức chiến hạm so sánh vẫn là có khoảng cách. Cái kia chiếc cỡ lớn chiến hạm trong nháy mắt liền bị phá ra phòng ngự. Kịch liệt nổ tung càng đem chung quanh ba tàu chiến hạm toàn bộ lồng chụp vào trong. Vũ khí phải dùng mới có thể thể hiện giá trị của nó. Hai cái phản vật chất đạo đạn mặc dù giá cả đắt đỏ, nhưng nổi đối phương bốn tàu chiến hạm tuyệt đối là đáng giá. Lam Hiền Vũ bọn hắn hiện tại là một mình đi sâu. Sợ nhất liền là bị địch nhân chú ý tới. Cho nên, tại phát hiện bốn chiếc chiến hạm của quân địch về sau, hắn lập tức liền quyết định đem đối phương bốn tàu chiến hạm toàn bộ tiêu diệt. Vũ Cách, lấy ra hình ảnh. Lam Hiền Vũ nói với Đường Vũ Cách. Hiểu rõ. Đường Vũ Cách lập tức kỹ thuật. Trên chiến hạm đều có ghi chép hệ thống, ghi chép quá trình chiến đấu, đây đều là quân công. Phá hủy chiến hạm của quân địch, đây chính là công lao trong sổ giá trị cao nhất mấy loại chiến công một trong. Nhưng bọn hắn không thể bại lộ tầm bảo thú năng lực, cho nên hình ảnh liền muốn tiến hành nhất định lấy ra. Ví như lúc trước phân thân, liền xuất hiện tại trong tấm hình, nhất định phải bỏ đi. Sau đó tới ẩn hình cũng là không cần. Bởi vì theo bọn hắn chiến hạm tiến hành thu quá trình bên trong, là không nhìn thấy bọn hắn ẩn hình. Hai cái phản vật chất đạo đạn liên hợp nổ tung, so trong tưởng tượng uy lực càng lớn. Liền bổ đao đều bớt đi. Long Mã tinh hệ bốn tàu chiến hạm đã triệt để phá toái. Nổ tung kéo dài đến một phút đồng hồ, mới dần dần thu nghỉ. Ánh lửa bắn ra bên trong. Long Mã tinh hệ bốn tàu chiến hạm đã biến thành bụi bặm vũ trụ. Đã hiền. Tiền Lỗi dùng sức vung dưới nắm đấm. Ẩn hình giải trừ. Tầm bảo thú tại Lam Hiền Vũ trong cơ thể khôi phục tiêu hao. Tiếp tục xuất phát, U Linh hình dáng mở ra. Lam Hiền Vũ ra lệnh. Lam học viện Sử Lai Khắc từ trước tới nay xuất sắc nhất hệ chỉ huy tinh chiến học sinh, thủ tiêu kẻ địch bốn chiếc cũng không tính quá mạnh chiến hạm, thật không tính là gì. Đối phương liền đạn cảm ứng, đạn chụp đều không có. Chẳng qua là thuần túy nhất đòn công kích bình thường. Loại chiến hạm này, liên bang đều đã đào thải hơn ngàn năm. Ngoại trừ năng lượng cường độ xác thực không kém bên ngoài. Mặt khác không đáng ca ngợi. Đệ nhất bút công huân, tới tay. Tam thập tam thiên dực chiến hạm, phi hành hết tốc lực. Lam Hiền Vũ mũ giáp bay lên, phản vật chất đạo đạn còn lại 16 miếng. Cái đồ chơi này uy lực thật rất lớn, vừa mới kỳ thật lấy đối phương lực phòng ngự, sau đó xem ra, có một viên hẳn là cũng không xê xích gì nhiều. Đủ để trọng thương đối phương chiến hạm chủ lực. Những chiến hạm khác cũng sẽ bị ảnh hưởng đến. Bọn hắn chỉ cần bày ra công kích, còn có thể đem đối phương đánh tan. Bất quá. Hai cái càng bớt việc, bớt đi đến tiếp sau thủ đoạn. Mở ra tinh đồ, Lam Hiền Vũ tiến hành xem xét. Huy huy, hướng Long Tam truyền lại tin tức, nói cho bọn hắn chúng ta đã dọn dẹp cái này lỗ sâu bên ngoài địch quân lực lượng. Được rồi. Nguyên Ân Huy huy phụ trách hệ thống truyền tin. Hạm đội thứ 7 tàu mẹ liền là lớn nhất vệ tinh, tại trong phạm vi nhất định, có thể tiến hành tin tức truyền lại. Dĩ nhiên, cái này truyền lại là cần thời gian nhất định. Bọn hắn bên này phát đưa ra ngoài. Dùng khoảng cách trước mắt. Ước chừng sau 2 giờ, Long Tam bên kia có thể thu đến. Khoảng cách càng xa, truyền tống thời gian càng dài, nếu như vượt qua khoảng cách nhất định, liền vô phương hoàn thành tin tức truyền tống. Nương theo lấy không gian kỹ thuật tiến bộ, tin tức truyền lại hiện tại có thể bao trùm phạm vi cũng đã trở nên càng lúc càng lớn. Tựa như hạm đội tàu mẹ, tại trước mắt liên bang hạm đội đã đạt tới qua bất kỳ địa phương nào, đều có thể cùng hành tinh mẹ bảo trì liên lạc. Lam Hiền Vũ tại tinh đồ thượng khán một quả bạc tinh cầu màu trắng, hai mắt híp lại, ánh mắt bên trong lóe lên một vệt nóng bỏng chi sắc. Đây chính là bọn họ mục tiêu thứ nhất, thậm chí có thể nói là hàng đầu mục tiêu. Cái mục tiêu này cũng là hạm đội thứ 7 về sau chắc chắn muốn đến mục tiêu, chẳng qua là muốn trước lân cận công kích, cho nên mới đặt ở đằng sau một chút. Viên tinh cầu này bị Đấu La Liên bang mệnh danh là Long Mã 76 Tư Nguyên Tinh. Nó thuộc về Long Mã tinh hệ bên trong một cái cường đại chủng tộc, tại Long Mã tinh hệ có thể xếp vào vị trí thứ 10. Tên là Ngự Không Tộc. Cái chủng tộc này chiến hạm cũng là nhất có đặc biệt điểm, bản thân có thể đang tiến hành khoảng cách bước nhảy không gian. Cơ hồ có thể điểm nối điểm tại 1 năm ánh sáng phạm vi bên trong. Tại không thông qua lỗ sâu tình huống dưới nhảy vọt. Cực kỳ linh hoạt. Ngự Không Tộc chiến hạm số lượng không nhiều, nhưng lại đã từng cho liên bang hạm đội tạo thành phiền toái không nhỏ. May mắn, cái chủng tộc này chiến hạm số lượng không tính quá nhiều, ngoại trừ bước nhảy không gian bên ngoài, sức chiến đấu tương đối yếu đuối. Bằng không mà nói, uy lực sẽ càng khủng bố hơn. Đấu La Liên bang sở dĩ có thể khai phá ra không gian đè lên nhau kỹ thuật, nhưng không gian chứa đựng trên phạm vi lớn gia tăng, liền là đạt được một loại đến từ Ngự Không Tộc tại thiên đường tinh giao dịch khoáng vật. Này loại khoáng vật cũng là kim loại hiếm, bị Ngự Không Tộc xưng là không gian chi nguyên. Tên gọi tắt không nguyên tinh. Không nguyên tinh nội bộ, ẩn chứa vô cùng nồng đậm không gian nguyên tố, càng quan trọng hơn là, luôn luôn biến hóa kịch liệt không gian nguyên tố lại có thể dùng cố thể hình dáng hiện ra. Cái đồ chơi này thật sự là quá chân quý, nhưng khai thác cũng rất khó. Ngự Không Tộc chiến hạm bước nhảy không gian năng lực, liền là tại không nguyên tinh trên cơ sở mở phát ra tới. Đây cũng là trước mắt Đấu La Liên bang đã biết kim loại hiếm bên trong, chân quý nhất mấy loại một trong. Mà lại không nguyên tinh bị Ngự Không Tộc lũng đoạn. Là bọn hắn có thể trở thành Long Mã tinh hệ 10 đại chủng tộc một trong lớn nhất bằng vào. Đối với không nguyên tinh, cho dù là thiên long tinh, thiên mã tinh cũng là thèm nhỏ dãi. Chỉ bất quá Ngự Không Tộc đối không nguyên tinh bảo hộ thái độ rất mạnh. Thà rằng đem không nguyên tinh hủy diệt, cũng sẽ không hướng bất kỳ bên nào thỏa hiệp. Cho nên, thiên long tinh, thiên mã tinh cũng chỉ có thể là thông qua giao dịch, thu hoạch số lượng nhất định không nguyên tinh. Không nguyên tinh cũng bị liệt là Long Mã tinh hệ trọng yếu nhất quân sự vật tư, nghiêm cấm giao dịch. Lại càng không cần phải nói giao dịch cho Đấu La Liên bang. Thế nhưng, tại trong vũ trụ, có lợi ích địa phương liền có biện pháp. Chính là bởi vì hiếm hoi, cấm chế, mới khiến cho không nguyên tinh giá cả trở nên càng cao. Cái đồ chơi này giá cả chi khoa trương, khiến cho người líu lưỡi. Một khối to bằng đầu nắm tay không nguyên tinh, liền có thể mua 10 viên phản vật chất đạo đạn. Cứ như vậy quý, Đấu La Liên bang thông qua đủ loại con đường, thủ đoạn, bỏ ra cực kỳ cao đại giới, mới thu được một chút. Mà thông qua đối không nguyên tinh nghiên cứu, cơ hồ khiến Đấu La Liên bang tại không gian phương diện tiến bộ khoa học kỹ thuật một thời đại. Không gian áp xúc, không gian đè lên nhau, bước nhảy không gian kỹ thuật, đều tại trên phạm vi lớn phát triển. Đối không nguyên tinh nhu cầu lượng càng là gần như vô hạn. Lần này tiến công Long Mã tinh hệ, không nguyên tinh là nằm ở 3 vị trí đầu tài nguyên mục tiêu. Đương nhiên, mong muốn thu hoạch được không nguyên tinh cũng là cực kỳ khổ nạn. Làm Ngự Không Tộc trọng yếu nhất tài nguyên, không nguyên tinh tự nhiên là có trọng binh chấn giữ. Còn có cường giả thủ hộ. Căn cứ trước mắt liên bang đã biết tình báo, Ngự Không Tộc mặc dù không có siêu thần cấp cường giả, nhưng chân thần cấp cường giả vẫn phải có. Mà lại không ngừng một vị. Bọn hắn nhất là am hiểu đủ loại năng lực loại không gian, vô cùng khó đối phó. Đây cũng là vì cái gì thiên long tinh, thiên mã tinh cũng bắt bọn hắn không có cách nào nguyên nhân. Long mã số 76 tinh cầu, liền là thừa thãi không nguyên tinh trọng yếu nhất một khỏa tư nguyên tinh. Đấu La Liên bang tại thiên đường tinh bỏ ra 1.000 tấn đủ loại kim loại hiếm mới thăm dò được tin tức này. Ngự Không Tộc trưởng khống tinh cầu hết thảy có 13 viên, trọng yếu nhất liền là này một khỏa. Lam Hiền Vũ nắm chủ ý đánh tới Long Mã số 76 tinh cầu chuyện này. Tuyệt đối có khả năng coi là to gan lớn mật, cho nên hắn căn bản là không có nói cho Nhan Tinh Hà. Số 76 tinh cầu lâu dài có tương đương với Đấu La Liên bang cấp 110 chân thần cấp cường giả tọa chấn, trọng binh chấn giữ, mà lại là hạn lượng khai thác. Viên này tư nguyên tinh như thế nào hình thành không có người biết rõ. Nhưng không nguyên tinh bản thân, tại có số lượng nhất định tình huống dưới, sẽ tự nhiên hấp thu không gian chi lực ngưng kết thành hình. Chỉ cần không thừa thãi khai thác, liền sẽ kéo dài không ngừng cung cấp không nguyên tinh. Đây cũng là vì cái gì Ngự Không Tộc không có đầy đủ chiến hạm nguyên nhân. Bọn hắn đi qua đo lường tính toán phát hiện, hàng năm lượng khai thác chỉ cần không cao hơn nhiều ít, số 76 tư nguyên tinh không nguyên tinh tổng số liền sẽ không giảm bớt. Đây là bọn hắn toàn tộc chí bảo. Đương nhiên sẽ không chỉ thấy lợi trước mắt. Nắm mục tiêu thả tại một viên tinh cầu như vậy bên trên, Lam Hiền Vũ là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, cũng cùng đồng bạn thương lượng thảo luận qua. Bọn hắn cộ có người khác không có ưu thế. Căn cứ đã biết tình báo, long mã số 76 tinh cầu thừa thải kim loại hiếm không chỉ là không nguyên tinh, còn có mặt khác 3 loại. Nhưng này mặt khác 3 loại kim loại hiếm liền không có chân quý như vậy. Đường vũ cách ngũ hành, độn pháp, đủ để tại những kim loại này khoáng thạch ở giữa đi xuyên, để bọn hắn tương đối dễ dàng lẻn vào đến chỗ càng sâu đi. Cứ như vậy, bọn hắn liền có thu hoạch được không nguyên tinh khả năng. Dù cho chẳng qua là thu hoạch được một bộ phận không nguyên tinh, cũng là cực kỳ chân quý đồ tốt à. Chỉ cần tránh đi kẻ địch chân thần cấp cường giả là được rồi. Coi như là chân thần cấp cường giả, cũng không có khả năng dùng thần thức bao trùm toàn bộ tinh cầu. Có tầm bảo thú che giấu khí tức, tìm kiếm không nguyên tinh vị trí, có đường vũ cách ngũ hành, độn pháp. Cơ hội của bọn hắn vẫn là tương đối không nhỏ. Bọn hắn không phải đến cướp đoạt, mà là tới ăn cắp. Không nguyên tinh chính là long mã tinh hệ chân quý nhất tài nguyên một trong. Liên bang đối với số 76 tinh cầu tình báo nhu cầu cũng là cực kỳ bức thiết. Lần này chiến tranh, chưa hẳn đến đằng sau liền có thể đánh tới bên này, đồng thời cướp bóc không nguyên tinh. Nhưng có thể thu được đầy đủ tình báo, đối đấu là liên bang tới nói, cũng là giá trị phi phàm, là tương đối lớn quân công. Cho nên, tại cẩn thận suy nghĩ đồng thời cùng đồng bạn sau khi thương lượng, bọn hắn liền đem chủ ý đánh đến nơi này. Đến, chúng ta triển khai cuộc họp, xác định một thoáng tiếp xuống hành động. Lam Hiền Vũ nắm chiến hạm thiết lập làm tàu tuần tra hình thức, đem mọi người gọi vào trước mặt. Đến về sau, lập tức bắt đầu hành động. Dựa theo chúng ta trước đó kế hoạch tiến hành, do A Bảo vì ta nhóm che giấu khí tức, chui vào số 76 tinh cầu. Nó huyễn tượng năng lực cũng là thần thức cấp độ, đủ để che đậy chúng ta hoàn thành ghi tên. Hiện tại chúng ta phải đối mặt vấn đề là, đối với số 76 tinh cầu phòng ngự bố trí hoàn toàn không rõ ràng, hoàn cảnh cũng không rõ ràng. Đồng thời còn phải có người lưu tại Tam Thập Tam Thiên Dực trên chiến hạm tiếp ứng. Hành động lần này, chúng ta không phải là vì chiến đấu, chủ yếu là vì thu hoạch tình báo cùng không nguyên tinh. Bởi vậy, hành động nhân thủ phương diện, ta, Vũ Cách, Huy Huy chui vào. Mộng Cầm, Tú Tú, Phong Tử, Mập Mạp các ngươi lưu trên chiến hạm, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng chúng ta. Nếu như chúng ta xảy ra chuyện, mất đi liên lạc, các ngươi lập tức trở về, hiểu chưa? Tiền Lỗi nói, lão đại, không mang ta đi à? Lưu Phong không có lên tiếng âm thanh, chẳng qua là gật gật đầu. Lam Mộng Cầm đụng phải Tiền Lỗi một thoáng, ra hiệu hắn đừng nói chuyện. Bạch Tú Tú lại là tầm mắt bình tĩnh nhìn Lam Hiên Vũ nói, ta cùng các ngươi cùng đi. Ta không muốn lại nhận thức một lần mất đi Nana lão sư thời điểm thống khổ. Vô luận là thành công hay là thất bại, ta muốn đi cùng với ngươi. Lam Hiên Vũ lông mày cau lại, nhìn một chút những người khác. Nhưng vẫn là gật đầu, nói, được, cái kia quyết định như vậy đi, chúng ta bốn người người hành động. Hắn không có cự tuyệt Bạch Tú Tú, bởi vì hắn căn bản nghĩ không ra nên làm sao cự tuyệt. Bởi vì đối tinh cầu tình huống chưa quen thuộc, cho nên chúng ta chỉ cần thành công hạ xuống về sau, Vũ Cách ngươi lập tức mang theo chúng ta lợi dụng kim độn tiềm nhập lòng đất. A Bảo sẽ một mực giúp chúng ta che đậy khí tức. Chúng ta tận lực chui vào sâu một chút, sau đó tìm kiếm không nguyên tinh. Phong Tử, các ngươi ở trong không gian. Vây quanh số 76 tinh cầu bay lượn, đóng cửa động cơ chính, tận khả năng yếu bớt hết thảy gợn sóng, không cần lo lắng nguồn năng lượng tiêu hao, dùng u linh hình dáng xoay quanh, quay chụp số 76 tinh cầu mặt ngoài hình vẽ. Cái này trước không muốn truyền trở về, chờ chúng ta rời đi về sau lại nói. Trong lúc đó, không nên chủ động liên hệ chúng ta, sóng điện sẽ bại lộ chúng ta lẫn nhau. Chờ chúng ta trở về thời điểm. Lại ở trở lại vũ trụ bên trong lại liên lạc các ngươi. Hiểu rõ. Lưu Phong gật gật đầu. Lam Hiền Vũ nói, hành động tạm thời liền an bài như vậy. Ta đoán chừng, mong muốn chui vào cũng không có đơn giản như vậy. Rất có thể sẽ có biến hóa khác. Bằng không mà nói, ngự không tộc cũng không thể nắm không nguyên tinh bảo tồn tốt như vậy. Chúng ta chỉ có thể là gặp chiêu phá chiêu. Nếu quả như thật bị đối phương phát hiện, đồng thời bày ra chiến đấu, ta sẽ thông báo cho chiến hạm bên này. Phong Tử. Các ngươi dựa theo ta cho ra vị trí, bằng vào ta làm trung tâm, tại phạm vi nổ ảnh hưởng đến bên ngoài. Hình vành khuyên đưa lên phản vật chất đạo đạn. Ta có tự vệ biện pháp. Bọn hắn không thể nghi ngờ là không đối phó được chân thần cấp cường giả, nhưng cho dù là chân thần cấp cường giả, nếu như đối mặt là Long Chi Nộ, cũng sẽ không dễ chịu. Long Chi Nộ uy lực Lam Hiên Vũ đã nếm thử qua, phong hào đấu la trong nháy mắt liền bị miểu sát. Mặc dù rất không có khả năng giết chân thần cấp cường giả, nhưng cho bọn hắn sáng tạo một cái thoát thân cơ hội vẫn là có khả năng. Thiên Dực cơ giáp hóa thành chiến cơ tốc độ phi hành, tại bùng nổ về sau, liền có cơ hội dẫn bọn hắn thoát ly chiến trường. Lại thêm A Bảo chế tạo ra huyễn tượng, bọn hắn rời đi vẫn còn có cơ hội. mười mấy miếng phản vật chất đạo đạn nếu là rơi vào tinh cầu bên trên, cái kia nổ tung lực coi như là không thể đem số 76 tinh cầu phá hủy, chỉ sợ cũng phải có không thể đo lường tổn thất to lớn. Đến lúc đó, chân thần cấp cường giả liền không để ý tới bọn hắn. Tại bị uy hiếp được sinh mệnh điều kiện tiên quyết, sử dụng tuyệt hậu biện pháp, đó cũng là vội vã chuyện bất đắc dĩ. Dù sao, không nguyên tinh bị tạc, tổn thất lớn nhất cũng không phải Đấu La Liên Bang. Cái đồ chơi này Đấu La Liên Bang có thể nghiên cứu ra không gian khoa học kỹ thuật. Long Mã Tinh Hệ cũng sớm muộn có thể nghiên cứu ra đến lúc đó mới là họa lớn. Lam Hiên Vũ mặc dù lớn mật, nhưng hắn có hắn bằng vào, Long Chi Nộ, phản vật chất đạo đạn, thiên dực chiến cơ, thậm chí còn có Thúy Ma chiến hạm. Những lực lượng này chung vào một chỗ, liền là hắn chui vào Long Mã số 76 tinh cầu vốn liếng. Tiền Lỗi bộ mặt cơ bắp rắc nhúc nhích một chút. Trong đầu hiện ra 16 miếng phản vật chất đạo đạn rơi vào Long Mã số 76 tinh cầu bên trên hình ảnh. Hình ảnh quá đẹp, có chút không dám não bổ. Lão đại, có một vấn đề ngươi cân nhắc qua không có. Không nguyên tinh nội bộ ẩn chứa khổng lồ thuộc tính không gian năng lượng. Cái đồ chơi này nếu là tuẫn bạo làm sao bây giờ? Tiền Lỗi nhịn không được nói ra. Lam Hiên Vũ hết sức bình tĩnh nói, thật đến muốn liều mạng mức, đều muốn bị đối phương giết chết, nào còn có dư những thứ này. Các ngươi đưa lên phản vật chất đạo đạn về sau, lập tức hướng nơi xa bay. Chúng ta nếu có thể thoát thân ra tới, sẽ liên lạc lại. Tiền Lỗi tằng hắng một cái, sẽ không xuất hiện này loại kém cỏi nhất tình huống. Các ngươi nhất định có thể bình an trở về. Lam Hiên Vũ mỉm cười, nhẹ gật đầu, yên tâm đi, ta còn có những biện pháp khác. Không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta cũng không nguyện ý bốc lên đồng quy vu tận nguy hiểm. Mà lại, sở dĩ để cho các ngươi đưa lên 16 miếng phản vật chất đạo đạn, là bởi vì số 76 tinh cầu nhất định có hệ thống phòng ngự, sẽ đối với trên không hạ xuống đạn đạo tiến hành chặn đường. Cho nên, càng đại khái hơn suất là trên không trung nổ tung, nhưng không gian ba động đảo loạn, làm cho đối phương thần thức không dễ dàng dò xét đến chúng ta. Số 76 tinh cầu nào có dễ dàng như vậy nổ. Lựa chọn Long Mã số 76 tinh cầu không chỉ là vì liên bang mà chiến, đồng thời cũng là vì học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn. Không nguyên tinh đường môn cũng từng lấy tới qua một chút, nhưng này loại tài nguyên thật sự là quá khan hiếm, thu hoạch được số lượng quá ít. Đường môn hồn đạo khoa học kỹ thuật so liên bang còn tân tiến hơn, nếu như có thể có càng nhiều không nguyên tinh, rất nhiều không gian loại nghiên cứu khoa học kết quả cơ hồ liền có thể nước chảy thành sông đột phá. Lần này Lam Hiên Vũ cũng là mang theo nhiệm vụ tới, Đường Miểu nói cho hắn biết, nếu có thể, tại bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết, đường môn cần nhất liền là không nguyên tinh. Liên bang tại không gian khoa học kỹ thuật phương diện, chủ yếu nghiên cứu chính là không gian đè lên nhau, không gian áp xúc kỹ thuật. Mà đường môn nghiên cứu thì là cùng loại với ngự không tộc bước nhảy không gian kỹ thuật. Kỹ thuật phương diện cơ bản đã thành thục, thiếu hụt liền là nguồn năng lượng. Không nguyên tinh kết cấu bên trong cực kỳ phức tạp, mong muốn phục chế hoặc là chế tạo ra tương tự thuộc tính không gian nguồn năng lượng, liền cần đại lượng không nguyên tinh tiến hành nghiên cứu, hoặc là trực tiếp sử dụng không nguyên tinh làm động lực nguyên. Lam Hiên Vũ kỳ thật nhất lo nghĩ liền là đường môn cấm kỵ kho vũ khí, hắn biết, chỉ cần mình có thể xách về một chút không nguyên tinh, đoán chừng cấm kỵ kho vũ khí cửa lớn liền sẽ hướng hắn mở ra. Hắn vẫn luôn muốn biết, cấm kỵ kho vũ khí bên trong những vũ khí khác trang bị, đều là dùng để làm gì. Nhất là đường môn mới nhất nghiên chế những cái kia kết quả. Tam thập tam thiên dực chiến hạm bảo trì ẩn hình trạng thái kéo dài bay lượn, bọn hắn đã hoàn toàn cách xa đại bộ đội. Ba ngày sau, xa xa, một quả sâu tinh cầu màu xanh lam xuất hiện tại mạn thuyền ngoài cửa sổ trong tầm mắt. Viên tinh cầu này theo mặt ngoài xem chỉ có màu sắc không giống bình thường, bình ổn tự chuyển. Viên này tư nguyên tinh nhưng thật ra là một quả tiểu hành tinh. Nó có chính mình vận hành đường ray. Vây quanh một quả toàn thân dùng màu trắng bạc cùng màu xanh lá làm chủ đại hành tinh xoay tròn. Nên tính là cái kia đại hành tinh vệ tinh. Không thể nghi ngờ, hành tinh lớn kia liền là ngự không tộc hang ổ, mà viên này sâu tinh cầu màu xanh lam, chính là Long Mã số 76 tinh. Chiến hạm chậm rãi giảm tốc độ, tại khoảng cách Long Mã tinh cầu khá xa địa phương treo dừng lại. Phóng to hình ảnh xem xét. Lam Hiên Vũ hạ lệnh. Trinh sát radar quét hình, phóng to, sâu tinh cầu màu xanh lam biến lớn mấy lần, xuất hiện ở trên màn ảnh. Nhưng nhường Lam Hiên Vũ bảy người đều có chút cau mày là, bọn hắn mặc dù có thể phóng to xem xét, nhưng ở viên này sâu tinh cầu màu xanh lam mặt ngoài, lại có một tầng vặn vẹo vầng sáng. Không cách nào thấy rõ tinh cầu bên trên tình huống chân thật. Cái này vặn vẹo vầng sáng rõ ràng không phải tự nhiên hình thành, mà là cùng loại với một loại tầng phòng hộ, chuyên môn phòng ngự nhìn trộm, mà lại rất có thể còn có báo nguy trước tác dụng. Tình huống so trong tưởng tượng phức tạp. Long Mã số 76 tinh cầu có này loại toàn phương vị phòng ngự, là vượt quá Lam Hiên Vũ ngoài ý liệu. Nhưng hắn cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Dù sao, Liên bang biết số 76 tinh tư liệu thật sự là có hạn. Như thường thời kỳ, Liên bang đi sâu Long Mã tinh hệ con đường là bị Long Mã tinh hệ nhóm chiến hạm phong tỏa, căn bản không có khả năng đi sâu. Tất cả tư liệu đều là dùng tiền mua được. Có sai lầm rất bình thường. Bất quá, cái này cũng đã chứng minh bọn hắn không có tìm sai chỗ. Duy trì như thế một cái bao trùm toàn bộ tinh cầu tầng phòng hộ. Cần thiết tiêu hao năng lượng. Vận dụng khoa học kỹ thuật. Cái kia đều rất không bình thường. Chỉ có số 76 tinh cầu này loại cực kỳ chân quý tư nguyên tinh. Mới có tư cách bị dạng này bảo hộ. Không vội, chúng ta trước quan sát một chút, đối tầng kia vòng bảo hộ tiến hành số liệu phân tích, tại không xúc động nó điều kiện tiên quyết. Lam Hiền Vũ nói ra, bọn hắn căn bản không cần vây quanh tinh cầu bay lượn, tinh cầu bản thân liền là tại tự chuyện, tự nhiên có thể để bọn hắn thấy toàn thể tình huống. Lam Hiền Vũ không chỉ là gan lớn, hắn còn thận trọng. Tìm được mục tiêu, hắn cũng không vội vã, trước quan sát tỉ mỉ, tìm cơ hội lại nói. Số 76 tinh cầu tự chuyện tốc độ tương đối nhanh. Ước chừng là hành tinh mẹ 6 giờ, liền có thể xoay tròn một tuần. Thông qua nó một tuần này tự chuyện. Đơn giản phân tích cũng ra tới. Tinh cầu mặt ngoài tầng này vòng bảo hộ. Hẳn là thuộc tính không gian. Bản thân cũng không có đủ lực phòng ngự. Dù sao, mong muốn phòng hộ nguyên một hành tinh. Vòng phòng hộ năng lượng tiêu hao thật sự là quá lớn. Nhưng này tầng thuộc tính không gian vòng bảo hộ lại có thể che đậy tìm kiếm, khẳng định sẽ có báo nguy trước năng lực. Đây là không hề nghi ngờ. Ngư không tộc này phòng bị cũng không phải đến từ đấu la liên bang uy hiếp, càng quan trọng hơn là phòng ngự đến từ Long Mã tinh hệ nội bộ người. Không nguyên tinh chân quý ai cũng biết. Thiên Long tinh, Thiên Mã tinh đều cực kỳ ngấp nghé. Ngư không tộc tự nhiên là phòng ngự xâm nghiêm. Mà lại, nương theo lấy quan sát, Lam Hiền Vũ bọn hắn còn phát hiện mấy chục tàu chiến hạm tạo thành hạm đội. Chi hạm đội này ở vào số 76 tinh cầu cùng nó vờn quanh ngư không tộc hành tinh mẹ ở giữa. Những chiến hạm này vô cùng kỳ lạ, trôi nổi ở trong không gian. Lại có loại như ẩn như hiện cảm giác, tựa hồ là tùy thời đều ở trong không gian xuyên qua. Mỗi một tàu chiến hạm thể tích cũng không tính là quá lớn, chiều dài tại 150m đến 200m ở giữa. Toàn thân màu trắng bạc, nhìn qua 10 phần hiện đại hóa. Đây chính là ngự không tộc tiếng tăm lừng lẫy, có thể tiến hành xuyên qua không gian cái chủng loại kia ngự không chiến hạm.